Sưởi ấm trái tim anh, chương 67, nội dung phim lại bắt đầu, âm mưu còn xa không? 4. Góc truyện audio.com, edit Tịch Ngữ, Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà họ Lâm, cô vẫn thoải mái ở bệnh viện an ủi Mã Quốc Anh, Bell, bác trai, các người, không cần quá lo lắng, bác gái nhất định không sao. Đúng đó, Sâm cũng vào trong xem tình huống, có lẽ rất nhanh sẽ biết hai vị không cần lo lắng. Dương Giật Thăng ở bên cạnh cũng an ủi. Ngại quá, vốn định để mọi người ăn uống chơi đùa vui vẻ, không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, còn làm phiền mọi người phải vào bệnh viện chung với tôi. Mã Quốc Anh lo lắng ôm cánh tay Mã Cẩm Đào, hơi xấu hổ nhìn Dương Giật Thăng và Lâm Tâm Nguyệt, vẻ mặt có chút miễn cưỡng. Mặc kệ là người kiên cường đến mức nào đi nữa, khi đối mặt với chuyện người thân mình gặp chuyện không may, đều không thể bình tĩnh được, cho dù luôn lạnh lùng như me đâm Mã cũng thế, huống chi người gặp chuyện không chấm may chính là người mẹ cùng cô sống nương tựa nhiều năm qua. Không sao, chúng ta là bạn mà. Lâm Tâm Nguyệt cười, đáy mắt tràn đầy kiên định, cho nên cô không cần thấy xấu hổ, lại càng không cần nói cảm ơn với chúng tôi. Dương Giật Thắng đứng bên cạnh cô ấy phụ họa theo. Mã Quốc Anh nhìn Lâm Tâm Nguyệt lại nhìn qua Dương Giật Thăng, khóe môi nhếch lên cười tươi. Đúng vậy, không cần phải nói cảm ơn, chúng ta là bạn bè chân chính không cần cảm ơn, không cần xin lỗi. Lúc này, chuông điện thoại của Lâm Tâm Nguyệt vang lên, trong bệnh viện yên tĩnh, cực kỳ lanh lành, trên mặt di động hiên tên chú Lâm, khiến cô phải ngạc nhiên. Cô nhìn Mã Quốc Anh ý bảo cô ra ngoài nghe điện thoại, Mã Quốc Anh hiểu ý gật đầu. Alo chú Lâm, có gì không ạ? Lâm Tâm Nguyệt lập tức nhận điện thoại, nghi ngờ hỏi. Cô chủ, ông chủ mời cô về nhà gấp, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Trong nhà có chuyện gì à? Lâm Tâm Nguyệt lo lắng hỏi. Cô chủ trong điện thoại không nói rõ được, cô về nhà trước đi. Con biết rồi, con về ngay. Lâm Tâm Nguyệt cúp điện thoại, chân mày cau lại, cô ép nỗi bức xước trong lòng xuống. Mặc dù không biết ở nhà có chuyện gì, nhưng cô nhận ra sự phẫn nộ trong giọng nói của chú Lâm. Rốt cuộc đã có chuyện gì mà chú Lâm tức giận như vậy, khiến ông nội bảo cô về nhà gấp? Lâm Tâm Nguyệt khó hiểu. Cổ Trạch Sâm biết được Mã Quốc Anh biết tình huống sức khỏe của mẹ cô ấy, lập tức đi ra nói cho bọn Mã Quốc Anh đang lo lắng biết tình hình cụ thể. Sau khi mọi người yên tâm, anh mới xoay người đi tới bên cạnh bà xã đang cau mày nghe. Điện thoại có chút suy nghĩ, tay siết chặt điện thoại, lo lắng hỏi. Tâm Nguyệt, có chuyện gì vậy, ai gọi điện cho em? Cổ Trạch Sâm tới bên, người Lâm Tâm Nguyệt nắm tay cô quan tâm hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chú Lâm vừa gọi tới, chú nói ông nội kêu em về nhà gấp, em cũng không biết có chuyện gì. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền, đến vỗ về trái tim không yên của Lâm Tâm Nguyệt, ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn đầy lo lắng của Cổ Trạch Sâm, dần dần bình tĩnh lại. Anh trở về với em, đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Ừm, chúng ta nói với Bell một tiếng cái đã, may mà có anh ở bên cạnh em. Hai người sao thế, có chuyện gì hả? Dương Giật Thăng nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi về phía bọn họ thất vẻ mặt có chút khác thường, thầm nghĩ, không lẽ lại có người ngộ độc thực phẩm nữa à, nhà của em có chút chuyện, em phải về gấp. Lâm Tâm Nguyệt không biết suy nghĩ trong đầu, Dương Giật Thăng nên tặng anh ta ánh mắt không cần lo lắng, quay đầu, vẻ mặt xin lỗi nhìn Mã Quốc Anh, xin lỗi nha Bell, cô giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe cho bác gái nhé. Tôi hiểu, cô đi trước đi, Ivan cũng về đi, có ba tôi ở đây với tôi rồi. Ừ, chúng tôi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Bọn Lâm Tâm Nguyệt đến bãi đậu xe, Dương Giật Thăng không lên xe, anh ta cúi người nói chuyện với Cổ Trạch Sâm ở ghế tài xế, cười hiểu rõ quán bar và nhà Tâm Nguyệt không có cùng đường, tự tôi đi nhờ xe là được rồi. Vậy nói một tiếng với sếp Cao và mọi người dùm bọn tôi, cậu đi đường cẩn thận. Cổ Trạch Sâm hiểu ý gật đầu, dặn dò Dương Giật Thăng. Yên tâm, một người lớn như tôi làm sao bị lạc đường chứ, cam đoan với hai, người tôi sẽ đến đó an toàn, ngược lại là hai. Người, lo lắng thì lo, lắng, nhưng vẫn nên lái xe cẩn thận nha, có chuyện thì đừng quên người, bạn này. Dương Giật Thăng nháy mắt cố gắng phát huy khả năng hài hước của mình, hy vọng có thể khiến bạn tốt không cần lo âu, làm dịu bầu, không khí áp lực. Anh yên tâm, có chuyện cực nhọc em sẽ không quên anh đâu, anh có lòng như vậy, người làm bạn như em sao có thể từ chối chứ. Lâm Tâm Nguyệt cũng hiểu ý đồ của Dương Giật Thăng, cười cười, hai mắt liếc trái liếc phải, mím môi, giọng nói kết hợp với nụ cười như có như không thành công khiến Dương Giật Thăng biến sắc. Trên bàn làm việc của em có hai phần báo cáo chưa có đánh xong, ngày mai làm phiền chấm ANS giúp em há? Không phải chứ, Dương Giật Thăng buồn bực hộc máu, quả nhiên cái miệng hại cái thân, vì sao anh ta lại chia sẻ tâm sự với con bé chết tiệt này, vì sao anh ta lại nhiều chuyện như vậy, vì sao ma nữ này lại là cấp trên của anh? Nghe bản thân kêu khổ, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất sảng khoái, Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười cảm kích cảm ơn anh em tốt của mình hy sinh cái tôi của bản thân để dỗ bà xã của anh vui vẻ lên. Tuy rằng bọn họ đi không chung, hướng, nhưng giữa tình cảm của bọn họ tràn ngập sự ấm áp, vĩnh viễn sẽ không bị cắt đứt, vĩnh viễn không biến mất, bằng hữu chân chính chỉ cần một lời quan tâm là đủ. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đậu xa, xong, vừa vào nhà họ Lâm liền cảm nhận được bầu không khí nghiêm túc đập vào mặt, các người làm trong nhà cũng không dám thở mạnh, mỗi người đều cố gắng làm nền, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau, xem ra thật sự có chuyện lớn rồi, bước chân không khỏi nhanh hơn. Lúc này, trong phòng khách phân chia thành sở, hán, thậm chí có cảm giác, giống, như hội thẩm tam ti, ghế salon bên phải là ông nội Lâm mang vẻ mặt giận dữ ánh tràn ngập đau thương, cả người giống như già đi rất nhiều, đâu còn tinh thần hăng hái như hai ngày trước. Ánh mắt thâm thúy của Lâm Nhã Nguyệt phát ra luồng sáng lạnh, trừng Lương Vân Nhi, không khí tràn ngập hơi thở tức giận của anh ta, ngay cả Lâm Tâm Nguyệt cũng cảm nhận được hơi lạnh đó, không khỏi dùng mình, đừng nói chi Lâm Đinh Đinh tới, đây sớm hơn bọn họ, rõ ràng cô nàng đã bị không khí ở đây làm cho sợ tái mặt, ánh mắt Linh Đông chan chứa nỗi bất an, cả người thu lại núp ở ghế salon, bộ dạng ước gì chính cô ta là cái nền ở đây thôi. Ánh mắt của chú Lâm nhìn Lương Vân Nhi cũng không ức chế được hiện lên tức giận. Nhưng, Lương Vân Nhi ngồi ở ghế salon bên phải, đang bị vây giữa gió bão, hình như không hề có cảm xúc gì. À cúi đầu, gương mặt chôn trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt. Lương Vân Nhi im lặng như vậy, khiến người ta có cảm giác yên tĩnh trước cơn bão, chỉ có Lâm Tâm Nguyệt bắt đầu có cảnh giác với Lương Vân Nhi căn cứ vào kinh nghiệm của cô thông thường trong tình huống này người ta rất dễ vì lời nói của người xung quanh mà nổi điên. Lâm Tâm Nguyệt nhìn ra, đương nhiên Cổ Trạch Sâm cũng nhìn ra, anh đi tới bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt Nga chặn con đường nhỏ từ Lương Vân Nhi tới Lâm Tâm Nguyệt cũng bắt đầu có đề phòng với Lương Vân Nhi, mặc dù anh chưa từng gặp Lương Vân Nhi, nhưng mọi người ở nhà họ Lâm anh đều biết chỉ có một người lạ hoắc xuất hiện ở đây, vì vậy người này nhất định là Lương Đại Tiểu Thư Điêu Hoa Bốc Đồng, mặc kệ thế nào anh cũng không cho phép người phụ nữ xấu xa này làm bà xã anh tổn. Thương, trên cái bàn ngăn cách sở. Hán có một ly, nước trái cây, ly thủy tinh nhẵn bóng đặt trên bàn trống trải có vẻ trơ trội cũng có chút nổi bật giống như mở ra hồi ức cấm kỵ. Edit tịch ngữ, Lâm Tâm Nguyệt nhanh chân đi tới kiểm tra ông nội và anh trai một lượt xác nhận bọn họ đều bình yên vô sự cô liền yên tâm trong lòng thở dài. Nhìn dáng vẻ trong phòng khách e là Lương Vân Nhi đã gây ra chuyện rồi, ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt lóe lên khó hiểu, nhưng có chuyện gì khiến ông, nội và anh hai tức giận như vậy? Anh hai của cô đã sớm luyện thành bộ, mặt cương thi rồi, ngay cả cảm xúc của anh ấy cũng rất ít bị dao động, nhưng bây giờ có vẻ bộc lộ hận ý, Lâm Đình Đình thấy chị và anh, dễ tới, lập tức bay qua ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, mắt rưng rưng, ánh mắt như muốn nói, chị cứu tinh, mau cứu mạng nha, âm cuối kéo thật dài. Chị, cứu mạng, mau cứu em sắp bị hù chết rồi, anh hai thật đáng, sợ, hu hu. Sớm biết thế này, em kéo tiểu cương đến rồi. Không sao, Lâm Tâm Nguyệt nhếch môi cười, nhẹ nhàng vô vỗ tay Lâm Đinh Đinh, cười an ủi, xem ra con bé này bị hù rồi. Lâm Đinh Đinh gật đầu, có chị ở đây, mình không cần sợ nữa. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Lâm Tâm Nguyệt gật đầu chào hỏi chủ Lâm, buông tay Lâm Đinh Đinh ra, ngồi xuống bên cạnh ông, nội Lâm, nhẹ nhàng phủ lên đôi tay đầy nếp nhăn, run run để trên đầu gối của ông, đôi mắt quan tâm nhìn ông, cảm thấy ông già đi rất nhiều, trong lòng cô rất khó chịu, đây là người nhà của cô, người nhà cô cần bảo vệ hiện nay vì một người ngoài mà biến thành bộ dạng này, cô là một người ích kỷ còn là người cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên mặc kệ chuyện gì, lần này cô tuyệt. Đối không bỏ qua cho Lương Vân Nhi, ánh mắt nhìn Lương Vân Nhi càng sắc bén hơn. Cổ Trạch Sâm nhìn dáng vẻ yếu ớt của ông cụ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc trong ấn tượng của anh, ông cụ rất ít khi biểu lộ vẻ yếu đuối ra ngoài, chỉ có một lần duy nhất là khi Tâm Nguyệt gặp chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho một nhân vật từng oai phong một cõi xuất hiện vẻ mặt này. Con đàn bà này, à dám, ông nội Lâm tức giận đến không nói thành lời, ngón tay chỉ vào Lương Vân Nhi. Ông nội, ông đừng giận, Phong nói ông không được kích động. Lâm Tâm Nguyệt vỗ vỗ sau lưng ông nội Lâm, giúp ông thông khí an ủi để ông không kích động nữa, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tâm Nguyệt thay đổi thành ánh mắt lo lắng. Đúng đó, ông nội có gì từ từ nói, sức khỏe của ông quan trọng hơn. Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh khuyên nhủ, xoay người nói. Với chú Lâm, nhờ chú giúp con lấy cho ông nội ly nước ấm. Tôi đã biết thưa cậu. Chú Lâm liền xoay người sai người làm đi lấy nước, đồng thời cũng tham gia vào đội ngũ khuyên nhủ, lo lắng cho người bạn, già mà ông đi theo hầu hơn nửa đời người, ông chủ, cô chủ và cậu chủ, đều đã lớn hết rồi, bọn họ có thể tự giải quyết, ông cứ yên tâm giao lại cho bọn nhỏ đi, vì loại đàn bà này mà tức giận làm hư thân thể của mình, chẳng đáng đâu. Ông nội, có phải à đàn bà xấu xa này chọc tức ông không? Ông đừng giận mà gây hại cho sức khỏe của mình, tụi con, giúp ông dạy dỗ à? Lâm Đình Đình thấy ông tức giận đến vậy, cô càng ước gì có thể đem ả đuổi ra khỏi nhà. Lâm Đình Đình liếc Lương Vân Nhi, cô biết con đàn bà này nhất định không phải là thứ tốt đẹp gì, ở nhà bọn cô làm mưa làm gió còn chưa tính, bây giờ còn chọc tức ông nội, nếu thân thì ông nội có chuyện gì cô nhất định xử đẹp con ả này. Ông nội con sẽ giải quyết, Lâm Nhã Nguyệt cam đoan, ông nội trước uống miếng nước đi từ từ thôi. Lâm Tâm Nguyệt nhận ly nước ấm, đưa cho ông cụ, cẩn thận dặn dò. Sau đó, nghiêm túc hỏi quản gia, Lâm, rất có dáng vẻ của một nữ hoàng, chú Lâm, chú nói đi cuối cùng có chuyện gì? Cô chủ, người đàn bà này, lại. Ly nước trái cây của cậu chủ, chú Lâm muốn nói lại thôi, ánh mắt tức giận nhìn Lương Vân Nhi cắn răng kêu to, cái đồ vô.aiz, người đàn này bỏ thuốc kích dục vào ly nước trái cây của cậu chủ. Nếu không phải kiên kỵ Lâm, Nhã Nguyệt có mặt ở đây, có lẽ chú Lâm đã nói ra những lời khó nghe. Cái gì? Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Đinh Đinh mở to hai mắt kinh ngạc kêu lên, không dám tin nhì Lương Vân Nhi ả ta có phải rất dũng cảm hay không? Cổ Trạch Sâm cũng kinh ngạc nhìn người đàn bà đang trầm mặc kia. Lần thứ hai, đáy mắt Lâm Nhã Nguyệt tràn ngập sát khí, thậm chí còn có chút đau xót, nếu không phải anh ta còn chút lý trí, có lẽ anh ta đã giết chết .con đàn bà này rồi, có phải tất cả phụ nữ đều như vậy hay không? Vì đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, tựa như cái kẻ đã sinh ra anh. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Lương Vân Nhi đã chết đến không thể đầu thai. Người đàn bà này đúng là rất ghê tởm mà ả có biết xấu hổ không? Loại chuyện này cũng làm ra được ư ả quá là vô sỉ. Ả dám có ý định muốn cưỡng bức, Lâm Đình Đình phản ứng lại, lập tức nổi giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lương Vân Nhi, bộ dạng y, hệt người đàn bà chanh chua. Đinh Đinh, Lâm Tâm Nguyệt nghe Lâm Đinh Đinh chửi mắng cô, liền gọi Lâm Đinh Đinh, có thể mặc kệ cảm nhận của Lương Vân Nhi, nhưng không thể không quan tâm đến anh hai, nhưng, đầu nhìn vẻ mặt không cảm xúc của anh hai, cô thở dài. Hiện tại cô đã hiểu rõ vì sao ông nội và anh hai có biểu tình như vậy, vì ả ta phạm vào điều cấm kỵ của nhà họ Lâm, dẫm đạp lên giới hạn cuối cùng của nhà họ Lâm, nhưng mà cưỡng bức. Đinh Đinh, em quá mạnh mẽ rồi. Nghe Lâm Tâm Nguyệt kêu, Lâm Đình Đình mới phát hiện mình vừa nói cái gì, vội che miệng, không tự chủ được lùi về sau, rụt cổ, ánh mắt lo sợ nhìn, vẻ mặt không cảm xúc của Lâm Nhã Nguyệt, không nhịn được khóc thầm trong tim, tiêu rồi, nói sai rồi. Tại sao lại nói anh hai bị cưỡng bức chứ, đàn ông đều rất mạnh mẽ, lại rất sĩ diện. Tại sao cô lại không quản cái mồm này chứ, anh Là đau khổ hay là tức giận anh làm, ơn cho em một chút phản ứng đi. Sống hay chết anh liền nói một tiếng thôi, như vậy em gái của anh cũng không cần khổ ép nữa. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm liền hiểu vì sao trên bàn chỉ một ly nước trái cây để đó. Đó là bằng chứng phạm tội của Lương Vân Nhi, ly nước còn nguyên chứng tỏ Lâm Nhã Nguyệt chưa có uống, không biết là may mắn hay là bất hạnh nữa. Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi IQ của người đàn bà này bằng âm, sao lại có thể bày ra trò trẻ con như vậy? Lẽ nào ả không biết chuyện này sẽ hủy hoại cả đời ả sao? Lâm Đình Đình cũng nhìn ly nước trái cây cúi đầu, giống như tự lẩm bẩm, may mắn ả không thành công, nếu ả thành chị hai của mình e là mình tiêu đời. Mặc dù Lâm Đình Đình nói rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây đều nghe rõ, Lâm Tâm Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, con bé này xác định không có tới đây quấy rối. Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh cũng không khỏi cười trộm, bất đắc dĩ lắc đầu, em gái của bà xã mình đúng là kẻ dở hơi. Lâm Nhã Nguyệt nghe Lâm Đinh Đinh lẩm bẩm, nhất thời đầy sổ đầy vạch đen, con bé này đúng là em gái của mình ư, vì sao lại thiếu dây thần kính như thế chứ? Ông, nội Lâm và chú Lâm đều duy trì vẻ mặt im lặng là vàng, con bé này càng ngày càng không có quy củ, lời như vậy cũng nói được, có phải cưng chiều nó quá mức rồi không? Mọi nghĩ lễ phép tắc nó học đâu hết rồi, để tránh cho việc nó ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ, bắt nó học lại mọi lễ, nghi mới được. Lâm Đình Đình xui xẻo, cái mồm hại cái thân không chỉ có, bạn học Dương giật thăng. Bầu không khí áp bức bị lời nói của Lâm Đình Đình phá vỡ, bầu không khí Dương cung bạc kiếm biến mất tất cả, mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có Lương Vân, Nhi vẫn trầm mặc không nói, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến ả, khụ khụ, Lương tiểu thư cô có biết cô đang làm chuyện gì không? Chúng tôi, nể tình ông nội cô nên để cô ở lại nhà mình, nhân nhượng vì tình nghĩa, nhưng cô lại không có nguyên tắc. Trước cô tùy hứng điêu ngoa chưa tính, bây giờ lại còn làm ra chuyện như vậy. Lương tiểu thư, chúng tôi có quyền gọi cảnh sát tố cáo cô. Lâm Tâm Nguyệt miễn cưỡng đè ép sự bất đắc dĩ trong lòng xuống, trừng mắt nhìn con bé nói sằng xiên kia, phớt lờ ánh mắt của con bé, vội ho lên một tiếng, nhắc nhở những người còn đang phiền lòng vì không biết giải quyết thế nào, nghiêm túc nói từng chữ với Lương Vân Nhi, hy vọng cô ả điêu ngoa này có thể hiểu rõ tình cảnh của mình. Không cần nói gì với ả hết, anh sẽ để cho ả biết Lâm Nhã Nguyệt anh không phải là thằng ngu. Cho rằng, dùng cách này có thể trói buộc anh nhất định cho ả trả giá lớn, để ả nhớ kỹ, người nào có thể chọc người nào tuyệt đối không thể chọc. Âm thanh, lạnh như băng của Lâm Nhã Nguyệt vang bên tai Lương Vân Nhi, Lương Vân Nhi chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn về phía anh, cảm nhận được ánh mắt của anh không hề có một chút dịu dàng, chỉ có căm hận. Tại sao em làm nhiều chuyện vì anh như vậy, anh vẫn không hề liếc nhìn em dù chỉ một lần. Lương Vân Nhi đứng phát dậy, chất vấn Lâm Nhã Nguyệt. Đáp lại à chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Nhã Nguyệt. Lương Vân Nhi chưa bao giờ bị người ta nhìn như vậy, từ nhỏ tất cả mọi người đều nuông chiều yêu thương à, nhưng từ khi gặp Lâm Nhã Nguyệt cái gì à cũng không đúng, rõ ràng à đã hạ thấp chính mình, tạm thời nhân nhượng, vì lợi ích sau này. Tại sao anh đều không thấy, cái này của cô phải gọi là mặt dày mày dạn, sống chết bám theo. Lâm Đinh Đinh hừ lạnh. Mày nói cái gì? Lâm Đình Đình kích thích thần kinh nhạy cảm của Lương Vân Nhi, bất chợt ả tới gần bọn người Lâm Tâm Nguyệt, hai mắt trợn to thẹn quá thành giận, Lâm Đình Đình liền trốn sau lưng Lâm Tâm Nguyệt, cổ trạch sâm di chuyển tới trước che chắn cho Lâm Tâm Nguyệt, mặt Lâm Nhã Nguyệt âm u, hai mắt nhìn chăm chú vào ả, chỉ cần ả có hành động anh lập tức khống chế ả, ánh mắt vẫn đục kèm theo điên cuồng của Lương Vân Nhi, nhìn chung quanh, giọng nói tràn đầy phẫn hận, cảm xúc khó khống chế, ngón tay chỉ từng người, mày, bọn mày thật sự nghĩ rằng tao không biết chuyện bọn mày làm sao? Nếu không vì Nhã Nguyệt tao có cần cố gắng nuốt giận như vậy không? Chịu đựng trò đùa của bọn mày, chịu đựng tụi bây sỉ nhục. Đều do tụi mày, nhất định do tôi mày nói xấu tao trước mặt Nhã Nguyệt mới không hiểu rõ, đều là tụi mày. Nhã Nguyệt là của tao, chỉ có tao mới xứng đôi với Nhã Nguyệt, nhất là mày. Ánh mắt Lương Vân Nhi rơi vào trên người Lâm Tâm Nguyệt, hung hăng nói, mọi người đều nói mày rất tài giỏi. Không chỉ giỏi giang trong công việc còn gả cho một người chồng tốt, mày đã lập gia đình, lại rất hạnh phúc, mày trở về làm cái gì? Đừng nghĩ Nhã Nguyệt thương yêu mày, mày có thể đối xử với tao như vậy, đúng là do con đà bà hư hỏng sinh ra, cũng xấu, xa như con mẹ của mày. Lương Vân Nhi vừa nói xong, mọi người đều dùng ánh mắt như dao chừng à, tôi thấy cô mới là người đàn bà hư hỏng, hơn nữa còn là loại xấu xa không, thể chị đến bây giờ cũng không biết mình sai, cô có tư cách gì mà kiếm chuyện với Tâm Nguyệt, cổ trạch sâm nghiến răng nói, bà xã của anh ngay cả một lời nói nặng anh cũng không nỡ, bảo bối anh cưng chiều như vậy, .sao có thể để cho người ngoài phê bình như vậy. Xem ra à ta không muốn, sống nữa rồi. Nhưng, Lương Vân Nhi lại không có nhận ra, lời à, như lên án lại như lẩm bẩm, không phải mẹ của Nhã Nguyệt cũng làm như, vậy ư, chỉ cần mình và Nhã Nguyệt có quan hệ với nhau, sẽ không có ai tách rời chúng ta, không có ai. Lâm Tâm Nguyệt không ngờ có một ngày cô gặp phải một nhân vật não tàn như thế này. Năng lực ảo tưởng phong phú, hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, cho dù ả có quan hệ với anh.sai, anh hai cũng không nhất định phải cưới ả, huống chi ả lại phạm vào cấm kỵ của nhà họ Lâm. Lương Vân Nhi hoàn toàn không biết mình đã rơi vào ma chướng, cổ trạch sâm và Lâm Tâm Nguyệt liếc nhau, cổ trạch sâm chậm rãi di chuyển. Tới Lương Vân Nhi, đáy mắt hiện lên ánh sáng, thừa dịp ả không chú ý, dùng tay đập vào gáy ả, Lương Vân Nhi liền hôn, mê, về phần độ nặng nhẹ bao nhiêu thì không ai biết. Ai kêu à không biết sống chết đắc tội với bác sĩ cổ của chúng ta, lời của Lương Vân Nhi, khiến lòng người trầm xuống, thấy Lương Vân Nhi té xỉu trên đất, đáy mắt Lâm Nhã Nguyệt hiện lên tia ác độc. Lâm Tâm Nguyệt nhìn Lương Vân Nhi té xỉu dưới đất có chút suy nghĩ tại sao à biết được chuyện của năm đó. Còn có câu nói kia của à có ý gì? Cái gì gọi là con gái của người đàn bà xấu sinh ra cũng xấu xa như vậy? Còn nữa, mẹ của anh hai chưa từng ở chung một chỗ với ba, nhưng tại sao ả lại cho rằng chỉ cần ả thành công là có thể ở cùng với anh hai? Lâm Tâm Nguyệt quay đầu NSI ngắn huyền N.LI nước trái cái, đáy mắt dần ngưng trọng, chuyện này xảy ra lần thứ .sai là trùng hợp hay là âm mưu? Cái đó chúng ta có cần gọi cảnh sát không? Lâm Đình Đình chớp mắt liếc nhìn bên phải thấy bộ dạng nặng nề của mọi người, hít sâu một hơi giơ tay cẩn thận dò hỏi. Dù sao ả cũng là cháu gái duy nhất của ông Lương, thôi Tiểu Lâm, đem ả trả đi, nhớ coi chừng cho kỹ, ngày mai kêu ông Lương qua đón về. Ông nội Lâm mệt mỏi thở dài. Dạ, ông chủ, liền bỏ qua như, vậy sao? Lâm Đình Đình mím môi, tức giận thi thào, nhưng bị ánh mắt sắc bén như dao của Lâm Tâm Nguyệt làm nghẹn họng, câm nín như con dê non. Con lên lầu trước, Lâm Nhã Nguyệt nhìn Lương Vân Nhi, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta run sợ. Anh, Lâm Tâm Nguyệt lo lắng nhìn anh. Không sao, Lâm Nhã Nguyệt giống như bình thường, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, một mình tiêu sái lên lầu nhưng nhìn bóng lưng của anh rất cô đơn, xem ra .ans2 vẫn còn để ý sự. Kiện kia, Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng ôm vai, Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Tâm Nguyệt đưa tay đặt lên bàn tay ôm vai mình, cảm kích nhìn anh, mỉm cười. Lâm Tâm Nguyệt xoay người nhìn vẻ mặt trắng bệch ẩn chứa đau khổ và hối hận của ông cụ, buông tay Cổ Trạch Sâm, đi tới ngồi chồm hổm trước mặt ông. Ông nội, hôm nay ông cũng mệt rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi, sớm một chút đi. Nhìn cháu gái bảo bối của mình, ông cụ cố nén đau khổ trong lòng, giọng khàn khàn tự trách, Tâm Nguyệt, có phải kiếp trước ông nội đã tạo nghiệt hay không? Cho nên kiếp này ông trời mới trừng phạt ông như vậy. Tại sao, nếu tối hôm nay, Nhã Nguyệt không cảnh giác phát hiện ra ly nước kia có vấn đề, có phải bi kịch năm đó sẽ được tái diễn không? Ông biết thằng bé Nhã Nguyệt vẫn không bỏ được chuyện năm đó. Nếu như không phải, ông nhẹ dạ giữ Lương Vân Nhi lại, sẽ không có chuyện này, ông có lỗi với Nhã Nguyệt, là ông khiến cho các con khó chịu. Ông nội, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, không có ai muốn như vậy hết, ông không cần phải tự trách. Tâm Nguyệt, không cần lo cho ông nội chỉ cao nhào như vậy thôi, ông đã chống đỡ nhiều năm như vậy, làm sao bị đánh gục được chứ? Hiện tại ông lo lắng cho Nhã Nguyệt, nó luôn giấu mọi chuyện trong lòng, con đi xem, nó một chút, nó nghe lời con nhất. Ông nội nhận được ánh mắt lo lắng của cháu gái bảo bối, sốc lại tinh thần, làm bộ thoải mái, nhưng nhớ tới cháu của chính mình, lo lắng và đau khổ trong mắt không thể giấu được. Con biết rồi, ông nội, để chú Lâm dìu ông đi nghỉ nha. Được, khuya rồi, các con cũng ở lại nghỉ một đêm đi. Dạ, ông nội, Lâm Nhã Nguyệt về phòng, trong mắt tràn đầy tức giận. Bởi vì ở trước mặt ông nội và em gái nên anh cố nén sự tức giận trong lòng mình. Hiện tại .ans không cần, anh không phải người không có cảm xúc, chỉ vì anh có thói quen khống chế tâm trạng của mình. Nhưng, không có nghĩa là anh để mặc .cso người ta tùy ý xúc phạm, còn dám nói em gái bảo bối của anh như vậy, anh nhất định phải cho à biết danh hiệu quân vương mặt lạnh không, phải giả. Mặc dù ông nội nói quên đi, nhưng chỉ đêm nay mà thôi, vì từ ngày mai, Lương Vân Nhi nhất định chịu xúi quẩy. Cốc cốc cốc. Lâm Tâm Nguyệt đứng cạnh cửa, gõ cánh cửa mà Lâm Nhã Nguyệt chưa có, đóng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, trên mặt cười dịu dàng, Lâm Nhã Nguyệt ngẩng đầu, Lâm Tâm Nguyệt ánh mắt tràn đầy ấm áp. Em vào được không? Lâm Tâm Nguyệt biết trước còn cố hỏi. Vào đi con bé này, chẳng lẽ anh hai còn có thể đuổi em ra ngoài? Lâm Nhã Nguyệt nhìn em gái mình, ánh mắt lạnh như băng mang theo ánh sáng nhu, hòa, hoàn toàn không có sát khí như khi nãy. Chỉ biết anh hai là tốt nhất. Lâm Tâm Nguyệt trước mặt Lâm Nhã Nguyệt luôn giống như đứa trẻ, lập tức đi vào ôm cánh tay anh làm nũng, trong nhà này, chỉ có cô, là không sợ Lâm Nhã Nguyệt tức giận. Tối nay, khiến em không chấm vui. Lâm Nhã Nguyệt nhìn em gái nhỏ bé mình che chở từ nhỏ tới lớn, rõ, ràng từng hứa phải bảo vệ con bé, nhưng lại để người ta đâm chọc vào vết thẹo của con bé, để nó nhớ lại chuyện năm đó, may mắn con bé, đã quên, bằng không nó phải chịu tổn thương lần nữa. Lâm Nhã Nguyệt siết chặt tay, càng nghĩ càng muốn giết chết con đàn bà ngu xuẩn kia. Anh hai, nói gì lạ vậy, em rất tốt, thật á? Lâm Tâm Nguyệt trợn mắt cố, gắng khiến Lâm Nhã Nguyệt tin cô, dáng vẻ em không sao, lại nói, người không vui. Chính là anh, không phải anh đã nói không có chuyện gì rồi à? Ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt liếc trái liếc phải, nhưng vẻ mặt không hề biết đổi. Nói dối, Lâm Tâm Nguyệt nghiêm túc nhìn anh quên em làm nghề gì à, tuy cái mặt của anh vẫn giống bạn nhỏ cương thi, nhưng em gái anh vẫn có chút bản lĩnh nha, em là em gái của anh, sao lại không biết tâm tình của anh, huống chi, mọi chuyện đã qua lâu rồi, em và ông nội, ông ba, bác hai đều đã buông xuống, vì sao anh không thể? Anh hai, trái tim của mỗi người rất nhỏ. Anh xem anh, vừa phải lo cho người nhà, vừa lo cho công ty, mặt khác còn phải chừa không gian cho vợ và con tương.lai của anh, cho nên, chẳng còn nơi để chứa hồi ức cũ đâu. Lâm Tâm Nguyệt chỉ vào trái tim Lâm Nhã Nguyệt nghịch ngợm nói. Con bé này, Lâm Nhã Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ véo mũi cô, anh hiểu ý của em không cần lo, anh không sao. Đâu, anh nói đó, em đây mỏi mắt chờ mong, để xem anh có làm được hay không. Lâm Tâm Nguyệt nở nụ cười xấu xa, giống hệt con hồ ly giảo hoạt. Làm không được thì sao? Lâm Nhã Nguyệt mắt chứa đầy ý cười, tới gần trêu đùa cô. Em phạt anh dẫn em đi ăn tất cả những cửa hàng bánh ngọt trên thế giới. Wow, vậy anh không phải sẽ chịu thiệt sao? Cái gì? Lâm Tâm Nguyệt vung quả đấm lên đe dọa. Ha ha, tối nay, các em đều ở lại à? Ừm, đêm nay không về, tối nay em và Sâm ở nhờ không đi. Vậy anh phải suy nghĩ một chút, có nên thu tiền thuê nhà không, lấy tiền dẫn em đi ăn tất cả các món ngọt trên toàn thế giới. Anh không thể đối xử với em gái mình như vậy. Ha ha, tiếng cười ấm áp vang vọng trong toàn căn nhà, hình như muốn làm mây đen trên bầu trời nhà họ Lâm tản đi hết. Sáng ngày hôm sau, Lương Vân Nhi ôm túi đi khỏi, lần này. À không còn khả, năng bước vào nhà họ Lâm lần nữa. Lâm Tâm Nguyệt nghĩ, mọi chuyện đều kết thúc, nhà họ Lâm khôi phục bầu không khí ấm áp trước đây, nhưng trăm ngàn lần cô không ngờ được, đây chỉ là mới bắt đầu. Lúc Lương, Vân Nhi đi, đúng lúc Lâm Tâm Nguyệt muốn đi vào trường đại học giảng bài. Bên trường đại học hy vọng cô có thể dốc lòng giảng dạy một chút cách vận dụng tâm lý học kết hợp với kỹ thuật pháp chứng. Trước kia cô cũng thường nhận được lời mời như vậy, nên cô không do dự mà nhận lời, nhưng không ngờ cô lại gặp một người cô không thể tưởng tượng được. Khi Lâm Tâm Nguyệt kết thúc khóa học ra về, cô bị ai đó kêu lại, xoay người nhìn kỹ lại, ánh mắt cô kinh ngạc và sáng rực lên. Cách Trương,